thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, chương 54, tụ họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết trời mùa xuân thật dễ chịu, thời tiết cô quá nóng cũng cô quá lạnh, khí trời cứ dịu dịu, nhớ lại lúc trước cứ hễ tới mùa xuân là nàng sẽ nằm dài trên cái tràng kỳ đặt cạnh cửa sổ để đón những tia nắng ấm áp nhất. Ai, thế là nàng lại đón một năm nữa ở thế giới này. Hy vọng trở về của nàng cứ dần lụi tàn theo từng năm một, cho đến năm nay thì nàng đã dẹp bỏ cái ý nghĩ đó rồi. Có đôi lúc nàng tự hỏi mọi người ở hiện đại có còn nhớ đến nàng cô? Ba mẹ vẫn còn nhớ đến đứa con gái này là nàng chứ? Anh nàng vẫn sẽ nhớ tới người em gái như nàng phải cô? San San sẽ shopping cùng ai trong năm mới đây? Nghĩ đến mà nàng thấy buồn cười, tất nhiên mọi người sẽ nhớ nàng rồi, bởi vì nàng biết bọn họ vô cùng yêu thương nàng. Nàng nghĩ gì mà thơ thẩn cả người thế kia? Một cây quạt khẽ gõ nhẹ vào đầu nàng. Phỉ Yến quay lại thì ra là Tử Ly. Tử Ly kinh ngạc nhìn nàng rồi khẽ đưa tay vuốt qua gò má nàng. Có chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc? Hắn quen nàng lâu như vậy mà chưa hề thấy nàng khóc lần nào hết vậy mà. Lúc nãy hắn đi ngang qua tiểu viện này thì thấy nàng đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Thân ảnh nàng đắm chìm trong ánh nắng ban mai làm cho hắn nhìn mà cô rời mắt được. Xung quanh nàng cứ tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhìn xa thì rất đẹp và tinh khiết, nhưng nhìn nàng kỹ thêm chút nữa sẽ thấy thân ảnh nàng rất cô đơn. Khi nàng quay đầu lại nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn trong trẻo của nàng hàng ngày lại tràn ngập hơi nước, đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ lại đầy sự cô đơn và lẻ loi. Ta khóc sao? Phỉ Yến đưa tay lên chạm vào mặt mình thì đụng phải giọt nước mắt đang rơi xuống, hóa ra là nàng khóc thật. Đã bao lâu rồi nàng cô khóc thật lòng nhỉ? Nàng cũng chả nhớ nữa, chỉ biết rằng trước đây nàng rất ít khóc vì xung quanh nàng luôn có ba mẹ và anh nàng bảo vệ, còn có San San cười đùa với nàng. Nàng cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm chứ. Khi xuyên không đến thời đại này nàng thản nhiên chấp nhận sự thật, mấy năm nay nàng tuy nhớ nhà nhưng tự nhủ với bản thân rằng cứ coi như đang đi du lịch xa nhà vậy. Nghĩ như vậy nước mắt nàng càng ngày càng rơi nhiều hơn. Tử Ly hoảng hốt nhìn nàng khóc. Nàng sao vậy? Phỉ Yến đừng làm ta sợ. Đầu óc hắn giờ đây trống rỗng, rối tung cả lên, mỗi giọt nước mắt của nàng cứ như đâm vào tim hắn. Tử Ly, ta nhớ nhà, ta nhớ, tới cái ôm ấm áp của mẫu thân, nhớ ca ca hay trêu đùa mình, nhớ. Phụ thân vuốt đầu dịu dàng với ta, nhớ San San thường hay cãi nhau. Ta rất nhớ bọn họ, tiếng nói nàng đứt quãng, nỗi nhớ và sự cô đơn của nàng được kìm nén biết bao năm vỡ ra. Tử Ly nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc nàng, an ủi. Nàng đừng khóc, bọn họ biết nàng khóc cũng sẽ buồn lắm. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghe nàng nói về gia đình hay nàng từ đâu tới, mà hắn cũng cô hỏi, hắn cũng từng cho người điều tra nàng nhưng vẫn cô điều tra được gì hết. Nàng cứ như từ trên trời rơi xuống thế giới này vậy. Nàng ôm Tử Ly khóc thỏa thích, nàng cũng cô hiểu tại sao mình lại yếu đuối trước mặt Tử Ly như vậy, mãi đến sau này nghĩ lại nàng mới biết nguyên nhân tại sao. Nước mắt nàng tích tụ trong 18 năm qua thế là tuôn trào trong một lần hết. Nàng khóc đã đời rồi đẩy nhẹ Tử Ly ra, nàng nhìn đến khoảng áo trước ngực hắn bị thấm ướt hết mà xấu hổ cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San San mà thấy cảnh nàng ôm một nam nhân khóc lóc thảm thương như thế sẽ lăn ra cười mất rồi, bảo con người có trái tim sắt đá như nàng cũng biết khóc cơ đấy. Cảm ơn huynh Tử Ly, việc hôm nay huynh cô được nói cho ai biết đấy. Nàng nói lý nhí, việc gì cơ, Tử Ly biết nhưng cố tình trêu chọc nàng. Việc ta khóc đấy, Phỉ Yến đỏ mặt nói rồi chạy đi mất. Trời ơi, xấu hổ chết đi được. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thể diện nàng mất hết, chưa hết người Lạc Hoa Các mà biết thế nào cũng cười đến chết cho coi, lúc đó các chủ như nàng còn gì gọi là uy nghiêm cơ chứ. Tử Ly mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng. Phỉ Yến, bộ dạng ban nãy của nàng chỉ một mình ta được nhìn thôi đấy. Do khóc quá nhiều nên mắt nàng đỏ hoe và sưng húp cả lên, thế là nàng phải nhốt mình ở trong phòng suốt 2 ngày nay. Nàng cùng mọi người đã đến Hoa Dương Thành được mấy ngày, nơi này quả cô hổ danh là kinh thành của Huyền Vũ Quốc, nó vô cùng phồn hoa và rộng lớn. Lúc ở Vân Âm Thành nàng đã thấy nó lớn rồi nhưng nơi này còn lớn hơn nữa, cũng may còn nửa tháng nữa mới tới đại hội võ lâm, vì vậy nàng tha hồ dạo chơi thỏa thích. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện ăn chơi, nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là vào Hoàng Cung thăm Phụ Hoàng và đi tìm Nhược Bạch. Tử Ly nói với nàng Thanh Phi ở chỗ Nhược Bạch, còn Thanh La thì ở Bạch Hổ rồi. Phỉ Yến nhìn bầu trời tối đen như mực, hảo thời điểm thích hợp để đột nhập nhà người khác. Nàng thay vội một bộ y phục màu lam sẫm, tóc búi lên gọn gàng rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ phi thân ra ngoài.